Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, cường thế đột phá. Lưu manh chứng nghiêm trang đáp lại nói, nhưng mà bập bẹ thanh âm, để cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, thầm nghĩ muốn cái này, đáng tin không, có thể Hạ Vũ không có lựa chọn nào khác. Hôm nay thời cơ đã đến, Hạ Vũ chẳng ngờ đột phá cũng không được, hơn nữa còn là thời khắc mấu chốt nhất, là mở ra thức hài, ngưng tụ đạo đài. Hạ Vũ trong lòng phát tàn nhẫn, một con đường đi tới tối. Hạ Vũ vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, trong cơ thể truyền tới từng tiếng long ngâm, còn có đáng sợ khí huyết nhanh chóng lưu động thanh âm. Rào rào. Giống như nước chảy xiết lao nhanh, Hạ Vũ bên trong đan điền, tất cả chân nguyên ngược dòng, đổ sông lên đỉnh đầu Nê Hoàn Cung. Đây rõ ràng là cưỡng ép mở ra óc tiết tấu, Hạ Vũ chỉ có thể cưỡng ép đánh vào. Nhưng mà Nê Hoàn Cung, phòng thủ kiên cố, tùy ý Hạ Vũ làm sao đánh vào, sống chết chính là mở ra không ra. Cái này giống như kích thích đến. Lúc trước nuốt xuống huyền vũ thần quả, ở Hạ Vũ trong cơ thể, hội tụ thành một đầu lớn chừng bàn tay huyền vũ dáng vẻ. Chính là một cái con rùa đen nhỏ, Diệu Võ Dương oai hướng Hạ Vũ Nê Hoàn Cung phát động tổng công. Đồng thời Hạ Vũ bên trong đan điền, bị trúc giao phong ấn ở trong người chu quả lực lượng. Vậy sao động, trợ giúp chân nguyên. Nhanh chóng hướng Nê Hoàn Cung phát động công kích, còn có trời linh dịch lực lượng, cái này mấy đạo lực lượng, không ngừng phát động tổng công, để cho Hạ Vũ sắc mặt sát trắng, cảm giác đầu đều phải tét. Hạ Vũ trong lòng phát tàn nhẫn, gầm nhẹ, phá cho ta, người cương quyền. Hạ Vũ quát khẽ một tiếng, lại có thể ở lúc mấu chốt này, vận chuyển người cương quyền. Chấn bước trong cơ thể năm hệ chân nguyên, hóa thành ba lần lực lượng, cưỡng ép đánh vào Nê Hoàn Cung. Hạ Vũ sắc mặt một trắng, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, thất khiếu chảy ra vết máu, quay lại trán tỏa sáng. Một đoàn ánh sáng màu vàng, từ Hạ Vũ đỉnh đầu tản ra, thức hải, thành công mở ra, cái này chỉ là cái bắt đầu, thức hải mở ra. Là vì thành tựu đạo đài nơi dừng lại. Nhất thời, Hạ Vũ trong cơ thể năm hệ chân nguyên bắt đầu tụ tập ở trong thức hải, hội tụ thành mênh mông biển khơi. Hạ Vũ mưu toan đem năm hệ lực lượng dung hợp, ngưng tụ thành một cái ngũ thải đạo đài. Đáng tiếc, năm hệ lực lượng dung hợp căn bản không phải hắn cảnh giới này có thể chạm đến, bởi vì ngũ hành lực lượng đại biểu vũ trụ chi cơ, có cổ kinh từng nhắc qua, thiên địa bản hỗn độn, rồi sau đó phân âm dương lập ngũ hành, sau đó diễn hóa vạn vật. Hạ Vũ năm hệ lực lượng, đại biểu chính là vũ trụ, mưu toan dung hợp, vượt qua tự thân cảnh giới, tuyệt đối là tự tìm cái chết à. Vì thế, Hạ Vũ đột phá thất bại, năm hệ lực lượng tán loạn. Đụng phải cắn trà, liền ói một lớn vũng máu tươi. Có thể bên ngoài, nhưng có người cảm giác Hạ Vũ hơi thở, cho là có thiên tài gì bảo xuất hiện, có thể đi đôi với Hạ Vũ đột phá thất bại, giải tán hơi thở, để cho người cảm giác được, đây là có người ở cưỡng ép vượt qua ải đột phá. Đáng tiếc thất bại, nhất thời, đa số người cũng mất đi hứng thú, chuẩn bị rời đi. Nhưng có hết thảy người tâm thuật bất chánh, chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, xem có thể hay không mò một cái. Lưu manh chứng ngăn ở cửa hang, ngăn cản hết thảy hạng người xấu, cộng thêm lưu manh trùng bất ngờ hiển uy, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lại có thể ở chỗ này, gặp được trong truyền thuyết không gian dị thú, hơn nữa còn là một đầu con non. Cái này ngay tức thì để cho chung quanh tất cả thiên kiêu đều sôi trào, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng. có thể thu phục một đầu không gian dị thú nói, tương lai cùng hắn lớn lên chính là thần đan cảnh tu vi, cũng không cần coi vào đâu. Hơn nữa nuôi một đầu không gian dị thú, tương đương với vì mình lập được không chết quả cân. Dầu gì, giết không gian dị thú, đem nó ra luyện chế thành pháp bảo, có thể tự do qua lại trong hư không. Cái này càng thêm lợi hại. Vì thế, chung quanh những thiên tài kia đều điên cuồng, đối lưu manh trứng và côn trùng phát khởi công kích mãnh liệt. Lưu manh trứng khổ khổ chống đỡ, để cho côn trùng núp ở hắn phía sau. Hạ Vũ ở bên trong cửa hang, tựa hồ cảm giác được nguy cơ, cưỡng ép trấn áp tự thân thương thế, rõ ràng muốn hoàn toàn hóa giải nguy cơ, trừ phi mình đột phá đến đạo quân cảnh, đến lúc đó, mình đem sẽ không chỗ kiêng kỵ, càng không cần lo lắng, mình bại lộ quá nhiều lá bài tẩy. Vì thế, Hạ Vũ vận chuyển công pháp, cảm thụ trong cơ thể Huyền Vũ thần quả dược lực và chu quả dược lực, còn có còn sót lại, cộng thêm thiên địa linh dịch lực lượng, đủ mình chữa thương. Hạ Vũ nhanh chóng luyện hóa ba đoàn lực lượng, một lòng phân năm dùng, trực tiếp vận dụng lôi hệ pháp thuật. Đi qua những năm này tu luyện, Hạ Vũ sớm đem ma pháp tu vi tu đến cấp 8 bước, có thể so với thiên huyền cảnh cường giả. Vì thế, Hạ Vũ một niệm mà động, đỉnh núi bên ngoài tụ tập hàng loạt ma pháp nguyên tố, cũng chính là linh khí, hóa thành trời trong cự lôi, hướng người chung quanh điên cuồng bổ tới. Lần này liền tất cả mọi người giật mình, rối rít né tránh, bởi vì võ tu đến hiện ở cảnh giới này, bất luận các tộc tu sĩ cũng hết sức e ngại sấm sét. Cho nên Hạ Vũ công kích ngay tức thì hóa giải lưu manh trứng bên kia áp lực, để cho chung quanh những thiên tài kia không rảnh công kích, né tránh sấm sét đánh, có thể bọn họ phát hiện cái này cùng công kích mặc dù lực tàn phá cực lớn, nhưng là muốn đối với đạo quân cảnh cường giả tạo thành tổn thương còn có chút khó khăn. Nhất thời, những người này thở phào nhẹ nhõm, sử dụng ở riêng mình đạo đài, tiếp tục hướng lưu manh trứng phát động công kích. Hạ Vũ thương thế giờ phút này khỏi hẳn thất thất bát bát, bắt đầu ở trong thức hải chuyên tâm ngưng tụ đạo đài. Cổ lực lượng thứ nhất, hệ kim chân nguyên, chậm rãi hội tụ ở trong thức hải, tạo thành một cái hình chữ nhật, có chút hư ảo, có thể theo hàng loạt hệ kim chân nguyên trào như một cái màu trắng đạo đài chậm rãi thành hình, dài 9 tấc, chiều rộng 3 tấc, dày 1 tấc, giống như một cái nghiên mực, thấu phát huyền ảo hơi thở, thiên địa sinh ra dị biến, một đóa đóa mây đen tụ tập ở trên ngọn núi, mang có thiên địa oai. Đáng tiếc, chung quanh những thiên tài kia lấy là lại là âm thầm có người giở trò, ngưng tụ ra sấm sét muốn quấy nhiễu bọn họ, cũng không một lát thì có người phát hiện không được bình thường, bởi vì trên bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều, chèn ép một tầng tiếp theo một tầng đầy vài. Thủy Mộc liền ở trong đám người kinh hãi giống to, đây là thật thiên lôi cướp, ta mẹ ruột u, tên khốn kiếp kia hiện đang đột phá, đây có thể bẫy chết cha, chạy mau à. Nhiều người như vậy xông vào cướp khu, cùng nhau độ kiếp, đều phải chết, trốn cay rắm, thiên kiếp đã cảm ứng được chúng ta. Tê cay gà, ai như thế bẫy cha? Bên ngoài trong đám người, đều là đã dựng lông tóc, rối rít sợ hãi hết, bởi vì tu sĩ đến đạo quân cảnh thời điểm ngưng tụ đạo đài, tất nhiên phải trải qua thiên lôi tẩy rửa, nhưng có một cái bài học xương máu. Đó chính là người khác độ kiếp, bất kỳ sinh linh không thể quấy nhiễu, càng không thể xông vào cướp khu bên trong, nếu không thượng thiên sẽ căn cứ người xâm nhập tu vi hạ xuống kinh khủng hơn thiên lôi, đem phá hủy. Cho nên bên ngoài những thiên tài kia cũng đặc biệt dựng lông tóc, không gặp qua như thế bẫy cha, mà bên trong sơn động Hạ Vũ, nhưng hồn nhiên không biết, chỉ cảm thấy minh minh bên trong tựa hồ có đồ theo dõi người mình, để cho mình mới vừa ngưng tụ ra hệ kim đạo đài. Lóng lánh ra đáng sợ chập chờn. Vì thế, Hạ Vũ không có chút nào dừng lại, vận chuyển màu xanh lá cây chân nguyên, cũng chính là mộc hệ, ở trong thức hải chậm rãi thành hình, lại là một cái đạo đài thành hình, giống như hạ heo trẻ em vậy. Hạ Vũ một hơi, ngưng tụ 5 cái đạo đài, trôi lơ lửng ở trong thức hải, phân biệt đại biểu 5 hệ lực lượng. Cứ việc như vậy, Hạ Vũ như cũ bình tĩnh tu luyện, bởi vì bên trong đan điền còn có trọng yếu nhất một cổ lực lượng, bên kia là lóe lên điện hoa lôi hệ chân nguyên. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tụ ra lôi hệ đạo đài, lại là màu tím, đại biểu sấm sét lực. Trên núi còn quấn điện hoa, lộ ra lịch sử phong cách cổ xưa hơi thở. Có một chút Hạ Vũ không phát hiện, mình mở ra ra thức hải, là thật đặc biệt mẹ lớn. Lớn vô cùng, lớn đến so biển khơi còn lớn hơn. Vô biên vô tận, vải đen long đông, cái này cùng người thường mở ra thức hải, thật sự có trước khác biệt một trời à. Người khác lần đầu mở ra thức hải, ở cường đại thiên tài, chống đỡ chết cũng chỉ hồ lớn như vậy. Xem khải họa loại thiên tài này, đỉnh hơn chính là một phòng nhà lớn như vậy. Hạ Vũ cái này lại lớn có chút biến thái à. Vì thế, Hạ Vũ giờ phút này rơi vào lo lắng bên trong, bởi vì hắn còn muốn ngưng tụ đạo đài, bởi vì Hạ Vũ đã từng tu luyện qua Phật đạo, trong cơ thể có một đoàn bàn tay lớn màu vàng chân khí, chính là Phật đạo chân nguyên, còn có một đoàn ma khí. Hạ Vũ là tiên thiên ma thể, tu luyện ma công, càng phù hợp huyết mạch. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, mình muốn không muốn, lại kiêm tu cái này hai đạo, có thể suy nghĩ một chút, trên người mình hiện ở tu luyện công pháp đã quá nhiều, đủ hỗn loạn, hơn nữa cái này hai đạo, thật sự là muốn lên trời à? Hạ Vũ chân mày sâu nếp nhăn, cảm giác để lại cho mình cân nhắc thời gian, thật không nhiều lắm, hiện tại mình vẫn là kiếm tu và tu luyện đao chi đạo. Như thế nhiều con đường tu luyện, Hạ Vũ một mực không bỏ qua, một đường cứ như vậy ngạnh kháng tới đây, đổi thành người thường, đã sớm bỏ qua những thứ khác con đường, chuyên tu một đạo, nhưng mà Hạ Vũ thân kiêm tất cả thân thể to lớn thế chấp. Thiên tự yêu nghiệt thật là, chưa từng có ai, chính là thời kỳ thượng cổ, vậy không cái này loại biến thái. Thân kiêm tất cả thân thể to lớn thế chấp, tự thân vẫn là trọng đồng người. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng phát tàn nhẫn, nói, bỏ mặc, liều mạng, đến ta trong miệng thịt, cho tới bây giờ không có phun ra qua. Dù sao con giận nhiều không sợ ngứa, lại kiêm tu hai đạo thì như thế nào? Hạ Vũ lẩm bẩm, quay lại trong thức hải, bay ra 6 cái đạo đài, treo ở đỉnh đầu, sinh ra uy thế to lớn, trực tiếp lấy cướp đoạt phương thức, điên cuồng hấp thu chu vi ngàn dặm bên trong nơi có thiên địa linh khí. Cái này cùng động tĩnh, trực tiếp tạo thành chỗ tòa này cự phong bên trên, bị một cái to lớn linh khí cái phếu bao quanh. Bên ngoài, tất cả mọi người đều mau sợ quá khóc, đều có chút hoài nghi cuộc sống. Bọn họ là thật bị giật mình, bởi vì bọn họ chưa từng gặp qua đột phá đạo quân cảnh, ngưng tụ đạo đài sẽ tiêu phí thời gian lâu như vậy. Cái này kiếp lôi không ngừng tích lũy, đã đến đáng sợ bước, đoán chừng chính là thần đan cảnh tu sĩ tới đây, vậy được bị chém thành đống cặn bã à. Thần đan cảnh đây chính là tinh chủ cấp nhân vật khác. Hôm nay thiên lôi đã khủng bố đến nước này, màu đen mây sấm không ngừng tụ tập, có thể cái đó đáng chết đột phá người lại còn đang tu luyện. Vì thế, bên ngoài rất nhiều người tuổi trẻ cũng sợ xón đái, quả quyết bóp vỡ tự thân lệnh bài, truyền tống rời đi phương thế giới này. còn như kiếp lôi sẽ không theo đi. Đây là một cái không người nào biết nói đề. Bên trong sơn động, Hạ Vũ cướp đoạt chung quanh linh khí, nhanh chóng luyện hóa, trong cơ thể ánh vàng rực rỡ Phật đạo chân nguyên, như sông dài vậy, rào rào rào rào vang rồi, nhanh chóng đến thiên huyền cảnh. Cái giá này chính là đem Hạ Vũ trong cơ thể thiên địa linh dịch, còn có chu quả cùng với huyền vũ thần quả dược lực, cơ hồ toàn bộ tiêu hao hết tất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.